Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 514, phân phối. Cổ Thiên Sứ giới bên trong, đệ nhất Michael cau mày. Hắn trên cánh tay một đầu sâu đủ thấy xương vết thương tại thánh quang chữa trị phía dưới chính. Đang chậm rãi khép lại, bao nhiêu năm, hắn đều không có thử qua thụ thương tư vị. Không nghĩ tới hôm nay lại bị cảnh giới thấp hơn nhiều hắn thần thánh ngân long cho làm bị thương. Vì thế còn ném hoàn toàn không có so chân quý thần huyết. Làm tu luyện tới thần minh cảnh giới về sau, mỗi một giọt máu tươi đều là vô cùng chân quý. Không biết muốn hao phí bao nhiêu thiên địa kỳ vật mới có thể lại tu luyện ra một giọt máu tươi đi. Ra, ngươi xúc động, ngươi hẳn phải biết. Tại đây quang minh đại thế giới bên trong chúng ta đã không làm gì được hắn. Quang minh thần nhìn, lấy Michael lắc đầu, nhưng là ta không cam tâm. Không cam tâm, cái này vốn nên là thuộc về ngươi tạo hóa, lại bị cái này một đầu tiện rồng cướp đi. Nếu không ngươi làm thế nào có thể kẹt tại thần tôn cảnh giới nhiều năm như vậy? Michael không cam tâm nói ra. Cái kia một đóa hỗn độn thánh liên có thể nói là toàn bộ quang minh đại thế giới dựng dục ra đến. Mạnh nhất bảo vật, chỉ cần có hộ thể, vốn có thánh quang địa phương thì là vô địch tồn tại. Gabriel nói ra, năm đó thần thánh ngân long len lén lẻn vào cái kia một mảnh hỗn độn bên trong. Đem cái này hỗn độn thánh liên nuốt vào trong bụng. Theo một khắc kia trở đi quang minh đại thế giới sinh linh liền đã không cách nào uy hiếp được thần. Thánh Ngân Long, cho dù là cường đại nhất quang minh thần cũng chỉ có thể là thông qua trận pháp đem thần Thánh Ngân. Long cầm tù ở trong sơn cốc, mà không phải đem chém giết. Bởi vì hỗn độn thánh liên tồn tại, thần Thánh Ngân Long miễn dịch hết thảy quang hệ lực lượng. Mà quang minh thần đem thần thánh ngân long vây ở cái này một cái sơn cốc bên trong. Thỉnh thoảng lấy quang minh thần lực oanh kích thần thánh ngân long thân thể. Để hấp thu đại lượng quang minh thần lực, tẩm bổ cái này một cái hỗn độn thánh liên. Cái này nghe có lẽ rất hoang đường. Quang minh thần biết rất rõ ràng nắm giữ hỗn độn thánh liên thần thánh ngân long hoàn toàn không sợ. Quang minh thần lực. Không những không phong tỏa chung quanh quang minh thần lực thậm chí càng lấy quang minh thần lực. Tẩm bổ thần thánh ngân long thể nội hỗn độn thánh liên. Cứ như vậy há không phải liền là trợ tăng thần thánh ngân long thực lực. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Nếu không có long trần vũ đến thay thần thánh ngân long phá giải trên sơn cốc khoảng không đại trận. Chắc không ra một vạn năm. Thần thánh ngân long thể nội hỗn độn thánh liên thì có thể tiến hóa vì hoàn toàn thể. Chưa thành thần thánh ngân long căn bản cũng không đủ để trưởng khống cường đại như thế hỗn. Độn thánh liên, lực lượng ngày càng mạnh đại hỗn độn thánh liên ngược lại sẽ đem thần thánh ngân long lực lượng rút. Sạch, cuối cùng chỉ còn lại có một bộ khô quát túi ra. Kể từ đó... Quang minh thần liền có thể đạt được một đóa hoàn toàn thể hỗn độn thánh liên. Vô luận là đem làm vì chính mình đột phá đến thần vương cảnh cơ hội vẫn là đem luyện chế thành một. Kiện hỗn độn thần khí, đối với quang minh thần thực lực đều sẽ có tăng lên cực lớn. Chỉ tiếc, mấy chục triệu năm bố trí kết quả là vẫn là thất bại trong gang tấc. Cuối cùng thần thánh ngân long vẫn là phá trận mà ra. Bị hắn áp chế mấy chục triệu năm thần thánh ngân long một khi thoát khốn liền như là long du đại hải. Quang minh thần cũng không còn cách nào trói buộc chặt hắn. Thần thánh ngân long thiên phú và ngộ tính cũng không tệ. Mấy chục triệu năm trước đó hắn không cách nào thành thần chính là thiếu khuyết một cái thành thần. Cơ hội thôi mà đang bị quang minh thần cầm tù cái này mấy chục triệu năm bên trong. Hắn đã đem quang chi thần đạo ngộ được không khác gì nhiều. Lại mượn trợ hỗn độn thánh liên lực lượng chắc trực tiếp liền có thể thành thần. Ha ha ha, quang minh thần, ngươi chờ xem, ta còn sẽ trở về. Thần thánh ngân long cười lớn một tiếng, miệng rộng mở ra, vô số thiên địa kỳ vật theo hắn thể nội không gian chi bên trong bay ra. Trọn vẹn chất đầy chỉnh cái sơn cốc, bên trong không thiếu một chút tại quang minh đại thế giới vừa mới sinh ra thời điểm dựng dục ra. Đến kỳ lạ bảo vật, tiểu tử, ta có thể thoát khốn toàn bộ nhờ ngươi. Cái này một phần ân tình ta Nicola ghi ở trong lòng. Đợi ta thành thần về sau, ta tất nhiên sẽ lại trọng thưởng cảm ơn ngươi. Thần thánh Ngân Long chỉ hướng Long Trần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Móng vuốt vung lên, quang minh đại thế giới giới bích ầm vang vỡ vụn. Thân thể khổng lồ đi qua giới bích biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Phát tài rồi, thiết đản con mắt lóe lên, từng đảo không gian chi lực đánh ra, đem những thiên tài địa bảo này tất cả đều thu nhập chính mình không gian bên trong. Người cũng bắt đầu lĩnh ngộ không gian thần nói, Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại. Hắn tại thiết đàn trên thân rõ ràng cảm nhận được một tia thần đạo pháp tắc khí tức. Hắc hắc, bị lão đại phát hiện. Thế nào ta lợi hại đi. Coi ta ngộ ra một đầu không gian thần đạo thành vì hạ vị thần minh về sau. Cái này chư vạn giới thì mặc chúng ta xông xáo. Liền xem như gặp được trung vị thần minh cũng có thể toàn thân trở ra a. Thiết đàn đắc ý cười rộ. Lên. Không gian chi lực vốn là tối nghĩa khó hiểu, là đủ để cùng thời gian chi lực sánh vai cùng lực lượng cường đại. Muốn nắm giữ cái này một loại sức mạnh bản thân thì không dễ dàng. Huống chi là lĩnh ngộ một đầu không gian thần nói, dù là tại chư thiên vạn giới bên trong thần minh ngàn ngàn vạn vạn, nhưng là có thể lấy không gian thần đạo thành thần lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Long Trần Vũ nhìn lấy thiết đàn cũng không nhịn được cười rộ lên. Nhìn lấy huynh đệ bọn họ hai cái thật đúng là một loại người. Dã tâm đều không phải bình thường lớn. Vô luận là băng hỏa thần đạo vẫn là không gian thần nói. Muốn ngộ ra nhưng là không phải một sự kiện đơn giản. Dùng cái này thành thần độ khó khăn nhưng là tương đối lớn. Nhưng là một khi thành công, thực lực đem viễn siêu phổ thông hạ vị thần minh, thậm chí có thể cùng một chút trung vị thần minh giao chiến đều không rơi vào thế hạ phong. Ông, không gian rung động, cổ thiên sứ giới bích chướng mở rộng, từng đội anh tuấn thiên sứ hàng lâm tại thiên sứ giới bên trong. Dẫn đầu chính là đương đại Michael, quang minh đại thế giới bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Người kia khí tức vẫn còn, không muốn buông tha. Michael hừ một tiếng, nhất thời 10.000 thiên sứ đại quân đem sơn cốc lớp lớp bao vây. Cái này 10.000 thiên sứ đại quân chính là Michael từ vô tận đại thế giới bên trong mang ra. Mỗi một người đều là thân kinh bách chiến, thực lực kém cỏi nhất đều có bất diệt cảnh đỉnh phong thực lực. So với chư thiên vạn giới bên trong những cái được gọi là thiên kiêu mạnh hơn mấy cấp bậc. Long Trần Vũ cùng thiết đản ngay đầu tiên liền phát giác được Michael tồn tại. Cùng là lĩnh ngộ được thần đạo pháp tắc cường giả. Long Trần Vũ cùng thiết đản khắp khuôn mặt là chiến ý. 10.000 thiên sứ đại quân cho ngươi. Michael thì giao cho ta. Long Trần Vũ một bước qua ra. Dựa vào cái gì? Michael quy ta, 10.000 thiên sứ đại quân cho ngươi. Thiết đản bĩu môi, đối cái này phân phối rất là bất mãn. Michael thể nội thần đạo pháp tắc khí tức không yếu. Cùng dạng này đối thủ nhất chiến tất nhiên sẽ lĩnh ngộ được không ít thứ. Loại này giao thủ cơ hội nhưng là rất khó. Ngược lại, cái này 10.000 thiên sứ đại quân tuy nhiên có không ít cường giả. Bên trong thậm chí có không ít bán thần cảnh tồn tại, nhưng lại không có lĩnh ngộ được thần đạo pháp tắc tồn tại. Đừng nhìn số lượng nhiều, nhưng là vô luận là Long Trần Vũ vẫn là thiết đản đều có hoàn toàn chắc chắn đánh tan cái này 10.000 thiên sứ đại quân, làm thực lực cường đại đến nhất định cảnh giới, số lượng đối bọn hắn đã sinh ra không ảnh hưởng lớn. Thực lực tuyệt đối có thể bơ bất kỳ vật gì. Oanh, thánh quang nổ tung, Long Trần Vũ trước người đột nhiên xuất hiện ngàn vạn quang chi mưa. mỗi một quang chi trong mưa đều ẩn chứa một tia thần lực. Giống như từng cây sắc bén mũi tên, một khi bị đâm trúng chắc liền bán thần cảnh giới cường giả cũng sẽ ở trong nháy mắt vẫn lạc. Long Trấn Vũ thân thể chấn động, một tầng nhạt màu vàng kim nhạt thần hy xuất hiện tại bên ngoài thân. Đây là kim thánh bảo dịch tôi thể mang đến kỳ dị lực lượng. Cứng như tảng đá, quang chi mưa đánh vào tầng này màu vàng kim nhạt thần hy phía trên phát ra, binh binh bang bang. Tiếng vang, liền dưới chân khắp nơi đều tại oanh minh, nhưng là tầng kia màu vàng kim nhạt thần hy nhưng là như cũ hoàn chỉnh. Thậm chí ngay cả một tia vết nứt đều không có. Nhìn lấy đối thủ của ta đã xác định, Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, một bước qua ra, vô cùng đơn giản một quyền dẫn động không gian chi lực. Không gian phá toái, không gian loạn lưu xông vào quang minh đại thế giới bên trong. Thiết Đản bất đắc dĩ trợn mắt một cái, 10.000 thiên sứ đại quân, thật là khiến người ta đề không nổi mảy may hứng thú. Cuồng vọng ra hỏa, muốn chết. Thiết Đản như thế vô sỉ bộ dáng, khiến cái này quang minh thiên sứ tức giận không thôi. Ai, tính toán thì toái phiến cùng các ngươi chơi đùa đi. Thiết Đản thở dài một hơi, bàn tay hất lên, nhất thời mấy chục mai sáng lóng lánh viên cầu xuất hiện tại thiên sứ đại quân trung ương. Thứ gì? Điêu trùng tiểu kỹ, thiên sứ đại quân bên trong truyền đến khinh thường thanh âm. Có thể trở thành mai cơn thủ hạ đều không phải là phế vật. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được quả cầu này bên trong ẩn chứa không gian chi lực. Một khi bạo liệt không gian chi lực liền sẽ đem chung quanh hết thảy đều nghiền nát. Nhưng là mỗi một mai viên cầu bên trong ẩn chứa không gian chi lực thật sự là quá ít. Căn bản là không cách nào uy hiếp được bọn họ loại thực lực này cường giả. Căn bản cũng không có tất yếu tránh né. Ai, vô tri quả nhiên là một loại tội. Thiết Đản bất đắc dĩ lắc đầu. Oanh, cái này mấy chục mai viên cầu trong cùng một lúc bạo liệt. Khiến người ta khó có thể tưởng tượng không gian phong bạo bao phủ thiên sứ đại quân. Rất nhiều ngày làm thậm chí ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra liền bị không gian chi lực nuốt. Hết. Cuối cùng hóa thành bột phấn. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Một chút không gian chi lực làm sao có thể phát huy ra khủng bố như thế lực lượng? Nhất tôn bán thần cảnh giới thiên sứ che lấy đã hóa thành cho tàn cánh tay phải. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cái kia từng đạo không gian chi lực liền như là như giòi trong xương đồng dạng quấn quanh. Ở vết thương của hắn bên trên. Làm cho vết thương của hắn thủy chung đều không thể phục hồi như cũ. Đồng thời còn đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Cùng là bán thần cảnh, ta lĩnh ngộ một tia thần đạo pháp tắc mà ngươi lại không có. Tuy nhiên vẻn vẹn một bước nhỏ, nhưng là chính là cái này một bước nhỏ nhất định giữa ta với ngươi cái kia không cách nào đền bù. Chênh lệch, Thiết Đản cười nhạt một tiếng. Không có khả năng. Không có khả năng, ta, quang minh thiên sứ đồng tử khẽ nhếch. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể giống lão đại như thế đem thân thể thối luyện đến cực hạn. Có thể chọi cứng ở ta không gian chi lực ăn mòn có lẽ còn có lực đánh một trận. Thiết Đản phía sau, hai cánh một cái, hai nói cự đại không gian chi nhận xẹt qua toàn bộ chiến trường. Nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Thiết Đản, Long Trấn Vũ trừng Thiết Đản liếc một chút. Thiết Đản ngượng ngùng cười một tiếng. Dài, dài, tốt như vậy huyết nhục tự nhiên là không thể lãng phí. Tuy nhiên ta cùng lão đại đều không thích ăn hình người sinh vật. Nhưng là có một cái ăn hàng lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Từng đạo không gian chi, lực bao phủ chiến trường. Bị chém giết quang minh thiên sứ huyết nhục đều bị cuốn đi. Phong tồn tại Thiết Đản không gian bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.